Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 541, vỏ trứng. Kizaru tham chiến, đại biểu cho Aokiji đồng dạng trở về. Khác ngoài ý muốn, hải tặc nguyên tác bên trong hải quân ba đại tướng, bởi vì Sở Dịch Hoành không xuất thế duyên cớ, biến thành chỉ còn Aokiji. Kizaru, cộng thêm một cái nhân bản Akainu tạo thành hải quân ba đại tướng về sau. Aokiji cùng Kizaru tựa như là song sinh huynh đệ một dạng. Phàm là Kizaru ra khỏi chiến địa mới, tất nhiên có thể trông thấy Aokiji cái bóng. Riêng là theo, sát thiên, đoàn hải tặc càng ngày càng mạnh thế thời điểm. Kizaru cùng Aokiji cộng đồng xuất chiến tỷ lệ càng là cao đến 80%, cho nên, làm Sở Dịch nhìn thấy Kizaru tham chiến, trợ giúp tự tay giải quyết đi mấy cái gen chiến sĩ thời điểm. Sở Dịch liền biết Aokiji bóng người lập tức liền muốn xuất hiện. Quả nhiên ngay tại Sở Dịch yên lặng chờ mong lấy, có thể cùng đáng tin Kizaru, Aokiji cùng một chỗ phân chiến thời điểm, sau đó Kizaru về sau. Aokiji bóng người đồng dạng xuất hiện tại hải quân bản bộ Marineford. Mà lại, theo Kizaru trái Pika Pika năng lực, Aokiji trái Hi Hi năng lực, xuất hiện tại hải quân bản bộ Marineford bên trong về sau. Nguyên bản tại hải quân bản bộ Marineford bên trong huấn luyện tân binh. Đều biết Kizaru, Aokiji chuẩn bị cùng sát thiên, đoàn hải tặc hợp tác tin tức. Hoặc là nói toàn bộ hải quân đều muốn thoát ly thiên long người ma chảo. Cùng, sát thiên, đoàn hải tặc hợp tác tin tức. Tốt, a, không phải tất cả hải quân đều là ngu ngốc. Cũng không phải tất cả mọi người nhìn không ra thiên long người mưu đồ là cái gì. Thế nhưng là nhiều khi, hiện thực cũng là khiến người ta tràn ngập bất đắc dĩ. Dù là tất cả mọi người biết hải quân cũng là thiên long người chó săn mà thôi. Dù là tất cả mọi người biết thiên long người vô cùng chán ghét. Hận không thể đi lên hung hăng đánh hắn nhất quyền. Nhưng là, lâu dài thống trị để rất nhiều người chết lặng. Hải tặc nguyên tác bên trong Aokiji, Kizaru, Akainu, cái nào không phải có thể tùy ý giết chết vô số cái thiên long người tồn tại. Thế mà cũng là bởi vì thiên long người chính là tạo vật chủ, duyên cớ. Aokiji, Kizaru, Akainu tại hải tặc nguyên tác bên trong, đồng dạng muốn nén giận, nhìn lên trời long nhân tại đỉnh đầu của mình làm mưa làm gió. Hải quân bản bộ Marineford bên trong huấn luyện rất nhiều hải quân tân binh. Vừa lấy được hải quân bản bộ Marineford huấn luyện thống trị. Biết mình muốn đi trước tân thế giới vì thiên long người mà chiến thời điểm. Đa số có đầu não hải quân tân binh thì vô cùng chán ghét thiên long người sách lược. Chỉ là vì phục từ phía trên mệnh lệnh trước hướng hải quân bản bộ Marineford mà thôi. Bây giờ nhìn lấy Kizaru, Aokiji liên tiếp làm phản. Một đám hải quân tân binh tự nhiên là biết phía trên ý tứ. Biết, chính nghĩa. Hải quân chuẩn bị muốn thoát ly thiên long người ma chảo ý tứ. Cái này tuổi trẻ hải quân vô cùng hưng phấn. Bọn họ cảm giác mình rất có thể là đặc thù nhất đệ nhất hải quân. Càng cảm giác mình có thể là sáng tạo tương lai đệ nhất hải quân. Cho nên rất nhanh gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Bắt đầu trợ giúp Kizaru, Aokiji, khống chế lên còn lại không nghe lời hải quân tới. Mà Sở Dịch có Kizaru, Aokiji trợ giúp về sau, lại có hải quân bản bộ Marineford bên trong vô số hải quân tân binh trợ giúp. Ổn định hải quân bản bộ Marineford cục diện, đã là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Chỉ là không biết vì cái gì, Sở Dịch luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Tốt giống mình coi như giải quyết hải quân bản bộ Marineford sự tình về sau. Thiên long người vẫn là có thể tại hải quân bản bộ Marineford bên trong. Lưu lại cho mình vô số phiền phức một dạng. Cho nên, làm Kizaru, Aokiji, Sengoku, Gap bọn người, thuận lợi trợ giúp Sở Dịch ổn định hải quân bản bộ Marineford cục diện về sau. Sở Dịch cũng không có trước tiên cùng Sengoku gặp bọn họ chúc mừng hải quân bản bộ Marineford ổn định cục diện. Ngược lại là cùng Sengoku gặp bọn người tụ tập cùng một chỗ. Cao mày nói ra, xin lỗi, ta có thể muốn kể một ít mất hứng lời nói. A, tập hợp một chỗ, vốn là coi là Sở Dịch muốn kể một ít cổ vũ nhân tâm lời nói đây. Kizaru đều làm tốt vỗ tay chuẩn bị. Dù sao lấy trước cùng, Tula, cùng, Sát Thiên, đoàn hải tặc giao chiến thời điểm. Kizaru có lúc liền muốn chính mình muốn là đối diện người nhiều tốt. Như thế chính mình thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Không ngờ, bây giờ đều cùng, Tula, cùng, Sát Thiên, đoàn hải tặc là một mặt người. Vẫn là phải đối mặt nhất định áp lực. Cho nên, bất đắc dĩ bĩu môi về sau. Kizaru chính là mặt hướng Sở Dịch hỏi thăm, ta nói, Tula. Marineford cục diện vừa mới ổn định. Hẳn là không cái gì tin tức xấu muốn nói à. Người cũng không thể nói chúng ta vừa mới ổn định Marineford cục diện. Thiên Long người liền muốn phái binh tiêu diệt chúng ta à. Nghe thấy Kizaru nói chuyện, Aokiji vừa hỏa gật gật đầu. Nói ra, cứ việc Thiên Long người nhân bản Sakazuki không có ở Marineford. Nhưng Marineford bên trong thuộc về Thiên Long người nanh vuốt. Thật là đều bị chúng ta thanh trừ. Tạm thời tới nói, Marineford bên trong hẳn không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Chẳng lẽ, Tula, ngươi là cảm giác được cái gì? Cho nên mới chuẩn bị kể một ít mất hứng lời nói. Gặp Kizaru, Aokiji, liên tiếp nghi vấn Sở Dịch lời nói. Sengoku thật sâu thở dài. Nói ra, Kuzan, Borsalino, nghe, Tula. Nói tiếp, tốt, không có vấn đề, Sengoku nói chuyện cũng là dễ dùng. Tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Kizaru cùng Aokiji liền đình chỉ nghi vấn. Toàn bộ ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân. Các loại Sở Dịch cho mình một đáp án. Mà Sở Dịch đâu? Hắn là hơi có chút xấu hổ. Tốt, a, trước kia làm địch nhân thời điểm, Sở Dịch không ít ngược Aokiji cùng Kizaru. Bây giờ đều là minh hữu, Kizaru cùng Aokiji cũng không thể nằm thắng. Sở Dịch thật là rất hổ thẹn, thế nhưng là tai họa ngầm nhất định phải nói ra. Đây là làm minh hữu giới hạn thấp nhất. Muốn là Sở Dịch tổng tốt khoe xấu che lời nói, chậm rãi hải quân liền sẽ cảm giác Sát Thiên đoàn hải tặc giống như Thiên Long người. Đơn giản đều là chuẩn bị sử dụng hải quân mà thôi. Cho nên cùng Sengoku một dạng bất đắc dĩ thở dài, Sở Dịch chính là nhìn ra xa hướng nơi xa, nói ra, vừa mới cũng đã nói một lần xin lỗi. Đáng tiếc cái này tiếng xin lỗi ta muốn nói lần thứ hai. Cứ việc Marineford bên trong thuộc về Thiên Long người nanh vuốt. Chúng ta là thanh lý không sai biệt lắm, nhưng ta luôn luôn có một loại rất là kỳ lạ cảm giác. Giống như đang nhắc nhở ta Marineford bên trong có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm một dạng. Cho nên mọi người hào hào suy nghĩ một chút. Có phải hay không Thiên Long người sớm tại thật lâu trước đó. Ngay tại Marineford bên trong chuẩn bị tốt cái gì. Dù sao ta trực giác. Có thể nói là toàn bộ thế giới bên trong chuẩn nhất. Ta cảm giác có việc. Chỉ sợ cũng là thật có sự tình. Cứ việc. Trực giác vật như vậy nhiều khi là không đáng tin cậy. Nhưng, Tula, trực giác, ai nói có thể là không đáng tin cậy? Chính là bởi vì Sở Dịch chính là không hướng không thắng, Tula. Làm đến hắn vừa dứt lời thời điểm, liền mang theo không nguyện ý động não gáp, đều là cẩn thận suy tư lên Thiên Long người có phải là hay không có bài tẩy gì. Thế mà muốn dựa vào gáp nghĩ đến cái gì? Hiển nhiên là vô cùng không đáng tin cậy sự tình. Sengoku, Aokiji, Kizaru đâu? Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là không có phát hiện có cái gì sơ hở địa phương. Đúng lúc cũng chính là tại Sở Dịch. Sengoku, Gap, Kizaru, Aokiji, toàn bộ cũng không nghĩ tới Thiên Long người khả năng có hậu chiêu gì. Thời điểm một đạo khí tức quen thuộc bỗng nhiên tiến vào Sở Dịch cảm giác bên trong, chợt khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch chính là bỗng nhiên cùng trước mặt Sengoku đám người nói, tạm thời chúng ta không nghĩ tới Thiên Long người hậu chiêu, nhưng ta muốn có một người nghĩ đến. Hạc, đã lâu không gặp đâu. Không sai, giờ này khắc này, tiến vào Sở Dịch cảm giác bên trong gia hỏa, thình lình chính là hải quân bên trong, đại tham mưu, Hạc. Muốn nói Hạc có thể ở thời điểm này trở về, nhờ có Sengoku, gặp kịp thời nhắc nhở. Không phải vậy sớm hải quân mưu đồ bên trong, Hạc chuẩn bị là tiến về Thiên Long người đến, trực tiếp tại thánh địa Merizoa cùng Thiên Long người đoàn cố vấn một dạng. Điều khiển chỉ huy hải quân cùng sát thiên đoàn hải tặc tại tân thế giới bên trong tiến hành tranh đấu, nhờ có Sở Dịch đến đủ kịp thời, Sengoku mới có thể để Hạc kịp thời trở về địa điểm xuất phát. Mà Sengoku chỉ nói cho Sở Dịch tiến về hải quân bản bộ Marineford sự tình mà thôi. Hạc chính là đoán được sát thiên đoàn hải tặc rất có thể cùng hải quân sáng tạo minh quân sự tình, cũng là bởi vì như thế, Hạc trở về sau nhìn lấy trước đó không lâu thì có chiến hỏa tràn ngập hải quân bản bộ Marineford, hoàn toàn là không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hiện nay nhìn lấy Tula thì ở trước mặt mình cùng Sengoku bọn người chậm rãi mà nói, Hạc đồng dạng là không có nửa điểm ngoài ý muốn. Mà lại vừa trở về không bao lâu nàng liền rất tốt đóng vai cố vấn nhân vật. Gặp Sở Dịch cùng Sengoku, gặp các loại người thật giống như đang bàn luận cái gì. Hơi chút hỏi một chút, chính là từ tốn nói, nguyên lai các ngươi là đang thảo luận Thiên Long người át chủ bài là cái gì. May mà ta trở về, không phải vậy các ngươi khả năng muốn cả một đời đều không có cách nào tưởng tượng Thiên Long người át chủ bài đến cùng là cái gì. Dù sao lá bài tẩy kia thật là lộ ra không thể tưởng tượng một số. Nói, Hạc chậm rãi ngồi tại Sở Dịch trước mặt, đột nhiên hỏi hướng Sở Dịch nói. Theo ta được biết, Tu La, Thiên Long người tạm thời có 3 tấm át chủ bài, là chinh chiến tân thế giới tư bản. Người biết phân biệt đều là cái gì không? Gặp tóc bạc hỏi, Sở Dịch khẽ mỉm cười nói, 3 tấm át chủ bài sao? So ta tưởng tượng bên trong một chút nhiều, cho nên ta giống như có thể suy đoán ra Thiên Long người nắm giữ 2 tấm át chủ bài là cái gì? Đệ nhất, chính là ta trước đó tại Marineford bên trong gặp qua gen chiến sĩ. Xác thực là phi thường cường thế, muốn là chúng ta điều động phổ thông quân đội tiến đến tiêu diệt lời nói, có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bởi vì Thiên Long người cơ nhân kỹ thuật đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, ta thậm chí hoài nghi Thiên Long người bên kia đã sớm nương tựa theo một ít thủ đoạn, đem đã sớm chết rơi Vegapunk cho phục sinh. Dù sao, nếu là không có Vegapunk như thế nhân viên nghiên cứu khoa học lời nói, Thiên Long người cơ nhân kỹ thuật muốn có rõ ràng như vậy tiến bộ, trên cơ bản là không thể nào. Mà Thiên Long người sáng tạo gen chiến sĩ có cái gì đặc điểm, ta nghĩ các người cần phải rất rõ ràng. Cho nên liên quan tới gen chiến sĩ phương diện này sự tình, ta cảm giác cũng không cần phải nhiều lời. Phía dưới liền nói ta biết Thiên Long người nắm giữ tấm thứ 2 át chủ bài đi. Nói hơi chút trực tiếp điểm, cái kia chính là tư nguyên. Sở Dịch nói đến đây, Hạc chính là gật gật đầu, nói tiếp, rất hiển nhiên, tư nguyên cũng là Thiên Long người nắm giữ tấm thứ 2 át chủ bài. Bởi vì tại Thiên Long người thống trị thế giới giai đoạn, toàn bộ thế giới tư nguyên đều là Thiên Long người, dù là Thiên Long người chân tướng là bình thường biểu hiện như vậy không nên thân. Nhưng vô số tư nguyên trong tay Thiên Long người nhiều năm như vậy, Thiên Long người muốn bồi dưỡng một số đỉnh cấp cường giả, cái kia là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Khác không nói nhiều, liền nói ác ma quả thực các ngươi cảm giác thiên long người có khả năng thiếu khuyết ác ma quả thực sao? Trước kia, Bách Thú, Kaido mộng tưởng cũng là sáng tạo một cái năng lực giả quân đoàn. Đáng tiếc, Bách Thú, Khải Nhiều cũng không đủ tư nguyên. Muốn tổ kiến một chi năng lực giả quân đoàn, đầu tiên cần làm liền là phát triển nghiên cứu nhân tạo ác ma quả thực. Không phải vậy, Bách Thú, Kaido ác ma quả thực thì không đủ dùng. Mà thiên long người hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Trong tay bọn họ nắm giữ lấy đầy đủ ác ma quả thực. Hệ siêu nhân ác ma quả thực số lượng nhiều nhất. Động vật hệ ác ma quả thực nhiều khi thiên long người đều lười muốn. Cho dù là chúng ta cảm giác vô cùng hiếm thấy tự nhiên hệ ác ma quả thực. Thiên long trong tay người đều là nắm giữ không ít. Không tính những cái kia cường thế nhân tạo ác ma quả thực lời nói. Ta cảm thấy thiên long người có thể sáng tạo ra đến trái cây năng lực giả quân đoàn. Đối chúng ta mà nói thì vô cùng khó giải quyết. Muốn là coi là những cái kia cường thế nhân tạo, ác ma quả thực đâu. Tình huống xa muốn so với chúng ta trong tưởng tượng hỏng bét. Nói, Hạc thật sâu hút khẩu khí. Tiếp tục chia sẻ tự mình biết sự tình nói. Đến mức thiên long trong tay người nắm giữ tấm thứ ba át chủ bài. Có thể là ta kiến thức không đủ, cho nên ta không phân biệt được cái kia át chủ bài đến cùng là cái gì. Ngược lại là ngươi, Tu La, đều cùng thế giới bên ngoài tác chiến qua rất nhiều lần. Vậy ngươi hẳn là có thể biết những thứ này tốt giống như vỏ trứng đổ vật. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Biết sở dịch có linh hồn câu thông năng lực, càng là biết sở dịch có duyệt người khác trí nhớ năng lực. Cho nên Hạc nói xong những thứ này thời điểm, chính là rộng mở chính mình linh hồn năng lượng, để sở dịch hơi chút duyệt một chút chính mình trí nhớ. Nhìn xem sở dịch phải chăng có thể nhận ra cái kia tốt giống như vỏ trứng đổ vật. Đến cùng là cái gì? Mà giờ này khắc này. Sở dịch hiển nhiên là không thể nào khách khí, cho nên hắn chính là sử dụng linh hồn năng lượng xâm nhập Hạc trí nhớ. Liền mang theo liên tiếp Sengoku, gặp bọn người linh hồn năng lượng, để cho Sengoku, gặp bọn họ cùng một chỗ nhìn xem, thiên long người cái gọi là tấm thứ ba át chủ bài rốt cuộc là thứ gì? Vì sao Hạc hình dung từ là vỏ trứng khoa trương như vậy? Ngay sau đó, xâm nhập Hạc trí nhớ quan sát một chút, sở dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Vì cái gì đây? Bởi vì Hạc nói một chút sai đều không có. Tại thiên long người sở nghiên cứu bên trong, quả nhiên rất nhiều nghiên cứu nhân viên nghiên cứu đồ vật. Đều là một loại cùng loại với vỏ trứng đồ vật. Chỉ là cái kia vỏ trứng hiển nhiên cùng phổ thông vỏ trứng khác biệt. Thì nói mặt trên cái kia kỳ quái đường vân. Có chút cùng loại với hải tặc thế giới bên trong ác ma quả thực. Sở dịch liền có thể suy đoán những thứ này vỏ trứng rất có thể cùng ác ma quả thực có nhất định quan hệ, đến mức Sengoku gặp bọn họ ý nghĩ đâu. Trên cơ bản cùng sở dịch không sai biệt lắm, đều cảm giác vỏ trứng đường vân cùng ác ma quả thực có chút tương tự. Khẳng định là cùng ác ma quả thực có nhất định liên hệ. Cho nên, khi tất cả người mở ra não động, suy nghĩ cái kia vỏ trứng rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Sở dịch cái thứ nhất phát biểu ý nghĩ của mình, hơi hơi bốc lên song mi, chính là hỏi thăm, các người biết ác ma quả thực là như thế nào sinh ra sao? Hoặc là nói, ác ma quả thực có khả năng hay không không phải lớn lên tại trên cây, mà chính là theo trứng bên trong ấp ra đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.